Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 33, người đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Huyền không ngừng tại nơi đó nói, đi lui đi tới, trong mắt đúng là hiện lên vẻ kinh sợ. Đồ Nguyên nhìn Thạch Huyền tựa hồ như đang bị hãm vào trong mê huyễn nào đó, một tiếng ho nhẹ này có ẩn chứa chú pháp. Thạch Huyền đột nhiên giật mình tỉnh lại, gã đột nhiên nhìn chằm chằm vào hư không, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm Đồ Nguyên, trong mắt toàn là kinh sợ, hắn đột nhiên chỉ Đồ Nguyên, nói ra. Là ngươi giết chết bọn họ. Đồ Nguyên nhìn Thạch Huyền con mắt ửng đỏ, mắt híp lại, hắn đã cảm giác được Thạch Huyền này rõ ràng không bình thường rồi. Là ngươi giết chết bọn họ, đúng hay không, ngươi còn tới tìm ta rồi, ta muốn giết ngươi. Thạch Huyền kinh sợ miệng làm nhảm, đột nhiên đưa tay chụp vào hư không, trong tay hiện ra một cái chuông đá nho nhỏ chụp phía Đồ Nguyên. Tại trong cái động phủ này của gã, theo Thạch Huyền niệm động, trong toàn bộ động phủ đều là linh quang mạnh động, chuông đá kia bay thẳng đến Đồ Nguyên, chụp xuống, giống như là đi chụp một con mèo, con chuột nhỏ. Thạch Huyền biến vô cùng lớn, Đồ Nguyên thì biến thành người nho nhỏ, chuông đá thật lớn phong cách cổ xưa tung bay lên quang hoa. Thôi Sơn kinh hãi, hô lớn, Đồ Nguyên ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm chuông đá đang chụp xuống kia. Tại trong mắt hắn, mình giống như là con kiến hôi, nhưng mà hắn biết rõ tất cả điều này chỉ là ảo ảnh, đều chỉ là cảm giác do pháp ý của đối phương tạo ra. Hắn ngồi ở chỗ kia bất động, tay lại đưa ra sờ vào trên không, nhiếp linh cầm nã pháp không chỉ có thể nhiếp linh cầm nã, còn có thể phong cấm hư không, trong lòng bàn tay hắn là có một đạo phong linh phù. Theo linh quang nổi lên trên tay, động phủ vốn đã bành trướng xoay tròn như muốn hóa thành vòng xoáy tại trong nháy mắt hắn đưa tay ra, đúng là ngừng rồi. Tay như là xuyên thấu hư không, một cái tay hư huyễn đúng là trực tiếp chụp lên trên chuông đá kia. Ngay sau đó Đồ Nguyên vốn đang ngồi đột nhiên đứng lên, một chân hung hăng đạp tại trong động phủ. Hô, trong toàn bộ động phủ dâng lên cuồng phong, nhưng mà linh hoa quang vận kia lại như là bị một cước này đạp diệt. Động phủ hư huyễn không thật trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Động phủ vẫn là cái động phủ kia, người còn là người kia. Đầu ngón tay ngưng kết một điểm linh quang, đã điểm đến mi tâm trên trán Thạch Huyền. Ông, Thạch Huyền chỉ cảm giác mình bị cự chùy nên lên trán một cái. Thần hồn của gã như rời thân thể, một hồi lâu mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Nhìn Đồ Nguyên ở trước mặt nói ra, ta thế nào rồi, gã nhìn chuông đá trên bàn, có chút kinh hãi hỏi. Ngươi nhập ma chướng, ta cũng không biết ngươi đến tột cùng đã gặp phải cái gì, nhưng mà ta có thể khẳng định ba người các ngươi đều không bình thường. Thạch Huyền có chút dại ra nhìn chuông đá trên bàn, không nói một lời, Đồ Nguyên theo dõi gã. Thạch Huyền thì là ngồi ở chỗ kia không nói một lời, tựa hồ đang tại suy tư cái gì. Đồ Nguyên đứng dậy, mang theo Thôi Sơn liền muốn ly khai, gã cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Nhưng mà đi đến cửa vào, Đồ Nguyên đột nhiên xoay người, một bước bước ra, trong toàn bộ động thiên linh khí tràn bốn phía, hóa thành cuồng phong rít gào. Thân thể hắn chìm vào hư không, xuất hiện tại trước mặt Thạch Huyền, nhiếp linh cầm nã pháp chụp thẳng xuống, một đạo thần hồn trực tiếp bị tay hắn kéo ra khỏi thân thể Thạch Huyền, ở trên tay hắn bay tán, Thạch Huyền trong nháy mắt té trên mặt đất không một tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Nguyên hơi nhíu mắt cúi đầu nhìn Thạch Huyền té trên mặt đất, phát hiện Thạch Huyền này đúng là đã chết khá lâu. Trên người gã đã hiện lên những đốm của thi thể, ngồi xổm xuống, đưa tay sờ tóc gã, tóc bóc ra. Thôi Sơn ở phía sau đã bị hù dọa có chút phát run, nhưng mà vẫn cứ tiến lên, nhìn Thạch Huyền nằm tại nơi đó nói ra. Sư thúc giống như hắn đã chết lâu rồi. Đồ Nguyên không có trả lời, mà là nói ra. Việc này không nên nói với bất cứ người nào, rời khỏi đây. Sống lưng Đồ Nguyên đột nhiên có hàn ý, hắn cùng Thôi Sơn rất nhanh đi ra Huyền Thạch Động Thiên. Quay đầu nhìn lại cửa đá Động Thiên lại xuất hiện rồi. Hai người bọn họ rời đi, Đồ Nguyên một đường đi một đường suy nghĩ. Nhìn bộ dáng Thạch Huyền là đã chết nhiều ngày rồi. Nếu thật là như vậy thì bọn họ tại trong bí cảnh cũng đã chết rồi. Thế nhưng là vì cái gì lại trở về nơi đây, hơn nữa về đến nơi đây còn bảo lưu một lũ ý thức sinh tiền. Như vậy, hiểu Hàn Pháp Sư có là người sống hay không? Bản Long chân nhân thì sao chứ? Đồ Nguyên đột nhiên dùng mình một cái, phát hiện mình dính vào một chuyện cực tà dị. Loại chuyện tà ý thâm trầm này khiến tâm hắn sinh kinh hoàng, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trước Huyền Thạch Động Phủ kia có một cái người đứng ở nơi đó nhìn mình chăm chú, không phải Thạch Huyền rõ ràng đã chết đi kia thì là ai chứ? Chỉ là lúc này hắn nhìn thấy Thạch Huyền lại dày đặc tà khí. Khóe mày hắn giật giật, cặp mắt nhìn mình chăm chú kia tàn ác âm lãnh, khiến sống lưng phát lạnh. Sư thúc nhìn cái gì chứ? Thôi Sơn đột nhiên ở bên cạnh hô, người không thấy sao? Đồ Nguyên hỏi, cái gì? Không có gì, trở về đi, Đồ Nguyên nói ra, một đường trở lại ngọn núi chỗ Thành Hoa Động Phủ, Đồ Nguyên mở miệng nói. Chuyện của sư phụ ngươi rất tà, ta quản không được, ngươi không nên lại đi tìm hỏi bọn họ. Thôi Sơn tựa hồ cũng bị sự tình trên người Thạch Huyền hôm nay hù dọa, đáp ứng theo lời Đồ Nguyên. Đồ Nguyên một đường trở lại thượng thanh nhà gỗ của mình, sống lưng vẫn cứ có chút phát lạnh, hắn cảm thấy mình bị cái trí tà gì đó theo dõi. Bất quá, vừa tiến vào trong thượng thanh nhà gỗ thì loại cảm giác toàn thân phát lạnh này liền bị đè ép xuống. Hắn tại thần tượng kia đốt lên một nén nhang, cái nhà gỗ nhìn như đơn giản này, nhưng là chư tà không xâm, trên thất bảo như ý ẩn chứa một cổ khí tức đặc biệt. Đi tới trước cái như ý này, hắn liền có cảm giác tâm an. Đưa tay cầm lấy như ý, linh quang tràn vào trong như ý, vạch qua hư không, linh quang tỏa nhẹ. Đột nhiên ót hắn lại phát lạnh, hắn xoay mạnh người, lạnh giọng nói. Ta không đi quản chuyện của ngươi, lẽ nào thật cho là ta sợ ngươi hay sao? Theo hắn dứt lời, thất bảo như ý trong tay hắn rừng rực quang hoa, một mảnh thanh quang như lửa, bao phủ toàn bộ nhà gỗ, phía dưới thanh quang soi sáng, một lũ hắc khí bị chiếu ra, Đồ Nguyên hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Linh cầm nã pháp chụp ra, một lũ hắc khí kia liền bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Tại trong nháy mắt bắt một lũ hắc khí kia bỏ vào tay, một cổ khí tức âm lãnh tả ý vô cùng luồn lên tay hắn. Lòng bàn tay hắn chớp động linh quang, vững vàng cầm cố nó, theo đó một mảnh linh quang tuôn sinh, đem một lũ hắc khí kia đốt diệt. Trong lúc mơ hồ đó, trong hắc khí kia giống như có tiếng cười âm lãnh truyền đến. Hắc hắc, hắc hắc, ha ha, sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa thanh âm Phạm Thuyên Từ truyền đến, nàng chạy vào trong phòng, nhìn thấy Đồ Nguyên bình yên, trên mặt mới trầm tĩnh lại. Sư phụ, vừa rồi giống như nghe tiếng người đang nói chuyện với ai đó, có người tới chỗ chúng ta sao? Phạm Thuyên Tử hỏi, có từ hôm nay trở đi, không cho phép ngươi rời gian nhà này. Đồ Nguyên nói ra, vì cái gì à sư phụ? Phạm Thuyên Tử không giải được hỏi, có cái tà vật theo dõi vi sư, chỉ cần tại trong phòng này, vi sư liền có thể hộ được ngươi chu toàn, rời khỏi nơi đây, chỉ sợ vi sư cũng khó nói rồi. Đồ Nguyên nói ra, cách chương.